Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Chợt, nàng khóe môi câu mặt ý vị thâm trường cười. Một, ta không có làm ngươi đi, lòng cốt thấp thấp nói một câu. Nhưng lại cảm thấy không quá đủ. Nói như vậy tổng không thể làm Lê Ca lưu lại. Nó do dự một lát, lại bổ thượng nói, ngươi tới, tổng sẽ không chỉ là vì làm ta cao hứng. Không phải, Lê Ca xoay người. Trong lòng có một lát chần chờ, nàng muốn nói như thế nào? Chính mình chính là tống cổ thời gian tới. Không được đi, nói như vậy là phải bị một cái đuôi phiến phi. Tính, vẫn là không nói, người nghĩ ra đi sao? Long cốt không quá thói quen nàng nhìn chăm chú, trước nay đều không có người có thể như thế giống. Như bây giờ, đứng ở nó trước mặt. Cùng nó nói nhiều như vậy nói, huống hồ trước mặt người này. Giết qua nó một hồi, tuy rằng có khế ước quấy phá. Làm nó không có cách nào chán ghét Lê Ca, nhưng lại đối mặt thoạt nhìn yếu đuối mong manh Lê Ca. Nó chỉ nghĩ lại đánh một lần, phóng ta đi ra ngoài. Cùng ngươi đánh một hồi sao? Ta cự tuyệt, Lê Ca cắt đứt nó nói. Ta cho ngươi tìm tốt hơn ăn, xem ngươi có nguyện ý hay không. Nhưng ngươi tưởng cùng ta đánh nhau, vẫn là miễn, vì cái gì? Ngươi sợ bị ta đánh bại sao? Long cốt quanh thân tức khắc đằng khởi kim sắc khí lãng, Lê Ca hơi hơi giơ tay. Vọng tiến long cốt trong ánh mắt, ngón tay đồng thời lọt vào nó giữa trán, tức khắc. Từ nàng đầu ngón tay vì trung tâm, hướng tới long cốt toàn thân phiếm ra kim sắc quang mang. Thậm chí trực tiếp phủ qua nó nguyên bản quang huy, ngay sau đó. Nó cảm giác được thân thể giống bị cái gì nặng nề mà áp xuống đi dường như. Kêu nó hô hấp bất qua tới. Trên người long khí hoàn toàn mất đi tác dụng. Lực lượng cũng như không đóng chặt vòi nước. Nhanh chóng sói mòn, nó gian nan mà bỏ lên. Móng vuốt đã run run. Lát sau cả người đều run rẩy lên, phanh, trở tay không kịp gian. Thân thể đột nhiên hạ trụy, long cốt hô hấp đốn trọng. Kim sắc con ngươi chuyển hướng Lê Ca. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Ta là chủ nhân của ngươi. Chỉ cần cái này thân phận ở một ngày. Ngươi liền đánh không lại ta, long cốt. Ngoặc kép, nó trong lòng giống có chỉ rít gào tiểu thú chạy như bay mà đi. Ngoan, Lê Ca thuận tay ở đầu của. Nó thượng kéo một phen, không có mao. Trơn bóng, cũng may trên đầu làn da thực mềm. Dòng nước ấm ôn nhuận mà truyền lại tiến trong lòng bàn tay, Lê Ca con ngươi sáng ngời. Đáy mắt hiện lên một đạo quang. Long cốt nặng nề mà đề khí. Ngươi đang làm cái gì? Nàng lấy lại tinh thần. Khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Rút về tay. Sau này lui một bước. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đè ở chính mình trên người kia cổ khí nháy mắt biến mất. Long cốt thở phào khẩu khí. Thong thả mà từ trên mặt đất bò dậy, ta vì cái gì muốn đi ra ngoài, ở chỗ này đợi đến hảo hảo, dù sao nó sẽ không đói, sẽ không chết, đi ra ngoài làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn làm ta quái vật bên trong, yếu nhất cái kia sao? Đương nhiên không được, long cốt không chút nghĩ ngợi mà phản bác, nó chính là long, long như thế nào có thể đương kém cỏi nhất cái kia? Không được. Không được không được không được, chính là ngươi không ra đi, thực lực liền sẽ không chướng, Lê Ca cầm chính mình tay phải thủ đoạn. Nhẹ nhàng mà xoay chuyển, trang đến vô tình, giống khắc mưu như vậy, chính là lần trước bạch tuộc, nó nhưng lợi hại, ta cũng thực thích nó. Long cốt càng nghe càng không thoải mái, nó là long. Chịu mọi người dân kình yêu long, như thế nào có thể bị kẻ hèn một con bạch tuộc cấp đánh bại đâu. Muốn truyền ra đi, nó như thế nào tại quái vật giới dừng chân. Nhưng phía trước nó mới cự tuyệt, nó sắc mặt hơi cương, ta có thể đi ra ngoài. Lê Ca nâng lên mắt không, bất quá đây là có yêu cầu, ngươi không thể hạn chế ta hành động. Lê Ca lúc này mới lộ ra tươi cười, bay nhanh mà ở đầu của nó thượng vỗ vỗ, ngoan, ngay sau đó một cái chớp mắt. Nàng biến mất ở trong không gian, long cốt ngẩn người. Một hồi lâu mới hồi quá vị tới, thảo. Chụp đầu thật mất mặt. Lê Ca mở to mắt, Đã qua 3 cái giờ, nàng từ trên giường bò dậy. Phát hiện trên người miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại. Chỉ là trên quần áo vẫn như cũ còn giữ vết máu. Vết máu mặn hơn phân nửa kiện quần áo. Lại xứng với nàng tái nhợt mặt, nhìn vẫn như cũ còn thực nghiêm trọng, bên ngoài không trung đã sáng. Loạng ánh nắng thấu vào nhà, Lê Ca xuống giường đi đến cửa sổ đi xuống vừa thấy. Trên mặt đất đều là phế tích cạn, rậm rạp rừng cây vụn vặt bao vây lấy sở hữu có thể tiếp xúc đến đồ vật. Một con lại một con tiểu quái vật nhảy qua cành lá. Nhanh chóng mà đi phía trước chạy vội, một con theo sát một con. Nhìn còn ngay ngắn trật tự, nhưng không đến trong chốc lát, trên mặt đất hiện lên một đạo hắc ảnh. Trong chớp mắt, phanh trọng thanh, so chúng nó hình thể rất tốt vài lần quái vật mãnh nhảy xuống. Hai chân các dẫm đã chết một con, thân thể xoay qua đi, hướng mặt sau còn không có phản ứng lại đây tiểu quái đó là một trận điên cuồng hét lên, đại quái. Vật sinh đến hình thù kỳ quái, cả người xanh sẫm, miệng nứt tới rồi bên tai, mà trên môi hai bên cấp dài quá một cây răng nanh. Còn bọc một chút vật liệu may mặc hàm răng sắc bén mà cắn xé khai trong đó một con tiểu quái vật. Thân thể, máu phun tung tóe ra tới, một giọt lọt vào nó màu vàng trong con ngươi, chỉ thấy màu đen con ngươi bộ phận chợt co rụt lại. Cứ nhiên là đem máu cũng cùng hấp thu đi vào, phía dưới mặt khác quái vật sợ tới mức chạy trối chết. Khó nghe tiếng thét chói tai vang vọng đường phố, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì mặt khác. Sinh vật bóng dáng, Lê Ca nơi vị trí ở mỗ đống cao lầu đỉnh chóp. Mà đại quái vật chừng nửa cái lâu như vậy cao, tiểu quái vật cũng tốt xấu có cái 2-3 tầng bộ dáng tự, đại quái một ngụm một cái. Thực mau liền cảm thấy ăn không đủ, ánh mắt rơi xuống chung quanh tiểu quái thượng giống. Đại quái tựa hồ đặc biệt hưởng thụ như vậy truy đuổi cảm giác. Nhìn tiểu quái tất cả đều chạy tan, mới vừa rồi mại đi nhanh phạt đuổi theo đi, Lê Ca thở ra. Rời xa cửa sổ một bước, giơ tay nhanh chóng mà vỗ vỗ ngực. Hô nhỏ một câu, thật đáng sợ, ngươi tỉnh, lúc này. Cửa truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh âm siêu Lê Ca quay đầu lại. Ánh mắt tức khắc hung ác, là ngươi. Thọc ta một đao nam nhân. Là ta, nam nhân bưng một mâm bánh mì đi vào tới. Ánh mắt quét đến một bên dược thượng, nhìn đến mấy cái khai túi. Con ngươi hơi hơi nhíu lại. Ngươi còn sẽ thượng dược, bằng không chờ chết sao? Lê Ca làm ra một bộ nơm nớp lo sợ lại cường chống hung ác bộ dáng. Ngươi không cần lại đây. Ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân thấy Lê Ca phản ứng, không có bao lớn hoài nghi, ngược lại xem nhẹ nàng trọng thương còn có thể bò dậy ngắm phong cảnh quỷ dị. Đem bánh mì hướng trên bàn đầy, thưởng ngươi ăn, đừng đã chết, nói xong. Quay đầu liền đi ra ngoài, từ từ. Lê Ca gọi lại hắn. Cũng đi phía trước một bước. Ngươi là người nào? Ngươi vì cái gì muốn đem ta ném đến nơi đây? Ngươi có phiền hay không? Nam nhân bực bội mà ninh khởi mày. Dù sao hôm nay liền có thể đi ra ngoài. Ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao? Lê Ca ánh mắt thâm thâm. Đánh giá nam nhân hai mắt. Đi ra ngoài. Đúng vậy, nam nhân nói xong. Con ngươi hiện lên một tia ám quang, ngay sau đó thân thể hơi hơi trước khuynh, chậm lại thái độ, ta phía trước thọc ngươi, là ta không đúng, làm xin lỗi, ta đem ngươi đưa ra đi, thế nào, Lê Ca chớp chớp mắt, ngươi muốn như thế nào mang ta đi ra ngoài, ngươi ăn trước, ăn xong rồi ta nói cho ngươi, nam nhân lại không muốn nhiều lời. Ném xuống một câu sau, lập tức đóng lại đại môn, Lê Ca đi lên trước. Đem trong đó một cái bánh mì cầm lấy đến xem hai mắt chợt. Nàng khóe môi câu mặt ý vị thâm trường cười. Hết chương.